Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tông chủ. Nữ tử nhợt nhạt cười, xoay người mà đi, lưu lại trong điện một mảnh quấn quýt si mê không tha ánh mắt. Phó phái Bạch không biết có phải hay không chính mình phát hiện sai rồi. Nàng tổng cảm thấy này nữ tử trải qua nàng bên này thời điểm cố ý vô tình liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn nữ tử đã ra điện dần dần đi xa bóng dáng. Có lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều đi. A tỷ, ta không thích người này. Lục Thanh Uyển tức giận nói. Lục Yến Nhiễm một bên thế muội muội chia thức ăn, một bên hỏi, vì sao, nhìn liền không giống người tốt, trang điểm đến cùng cái yêu nữ dường như, người nhìn xem những cái đó nam nhân, đôi mắt đều xem thẳng, liền kém lưu chảy nước dãi, quả thực hạ lưu. Lục Thanh Uyển giận dữ nói, nhưng như cũ chưa hết giận, quay đầu thấy được phó phái Bạch, lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không cũng bị kia yêu nữ mê hoặc? Phó phái Bạch hơi mở mắt to, biểu tình có vẻ có chút vô tội. Hồi nhị tiểu thư nói. Không có, Lục Thanh Uyển nhăn lại mi tới. Nhìn phó phái Bạch mặt đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngươi còn không phải là trước hai ngày ta gặp được người kia? Là tiểu nhân, a tỷ, ngươi như thế nào chiêu một cái người như vậy tiến phong? Lục Yến Nhiễm chấp ly thiền uống. Hắn ra sao? Còn không phải cùng những cái đó nam nhân thúi giống nhau. Còn tuổi nhỏ liền thấy sắc mắt khai. Phó phái Bạch quả thực mau ở trong lòng hô to vô tội. Lại nghe thấy bên tai một câu khinh phiêu phiêu một câu. Tới, chính ngươi nói. Ngươi mới vừa có thấy sắc mắt khai sao? Nàng trong lòng căng thẳng. Chạy nhanh cúi đầu đáp lời. Hồi phong chủ nói. Tiểu nhân không có, vậy ngươi mới vừa nói đẹp cực kỳ, hiện nay lại nói không có, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn. Phó phái Bạch nghẹn lời, chỉ có thể khô cằn nói, tiểu nhân chỉ là thưởng thức tài nghệ, không có cái khác tâm tư. Lục Thanh Uyển tự nhiên không tin, hừ lạnh một tiếng, quỷ tài tin ngươi, hảo, Uyển Nhi, dùng bữa đi. Phó phái Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Yên lặng gục đầu xuống đứng ở một bên. Giờ phút này yến hội tiến hành đến nhất nhiệt liệt thời điểm. Mọi người từng người đứng dậy. Đi cùng quen biết hoặc là biết rõ người kính rượu bắt chuyện lên. Ngay cả Lục Thanh Uyển cũng chạy tới cùng tuổi bằng hữu kia đi chơi. Trong điện ồn ào lại náo nhiệt. Lục Yến Nhiễm nhíu mày. Như thế ồn ào hoàn cảnh làm nàng cảm thấy phiền lòng ồn ào. Cố tình còn có không nhãn lực kính người lại đây kính rượu. Người tới không phải người khác. Đúng là Hạ Tông. Hạ Tông bưng chén rượu tản bộ mà đến. Ước chừng cũng là uống qua một ít rượu. Thần sắc so chi dưới chân núi thời điểm phóng túng rất nhiều. Mặt mày hớn hở. Hắn đi tới Lục Yến Nhiễm thực án trước mặt. Hơi hơi khom người. Hỏi. Lục cô nương. Có không cùng tại Hạ cộng uống một ly? Phó phái Bạch bên tai nghe được thanh âm quen thuộc, dương mắt nhìn lại, trước mặt cao lớn áo đen nam tử bất chính là lúc trước nhập tông tỉ thí báo danh khi. Sắc lệ thấm thoát hỏi hắn tên họ nam tử sao? Nàng chạy nhanh cúi đầu, hy vọng nam tử không nhận ra nàng tới. Nàng nhưng không nghĩ chọc phiền toái thượng thân, nhưng cố tình sợ cái gì tới cái gì. Hạ Tông không được đến Lục Yến Nhiễm đáp lại, tay còn cử ở không trung. Xấu hổ vô cùng, ánh mắt lập lòe khi thoáng nhìn án bên gã sai vặt quen thuộc vô cùng. Ngữ khí bất thiện mệnh lệnh nói. Ngươi, ngẩng đầu lên, phó phái Bạch thầm nghĩ xui xẻo. Chỉ phải chậm rãi nâng đầu. Hạ Tông vừa thấy, đỉnh mày liền chót vót lên. Hét lớn, như thế nào là ngươi? Ngươi vòng thứ nhất liền đào thải. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phó phái Bạch đang ở do dự như thế nào trả lời. Liền thoáng nhìn Lục Yến Nhiễm thong thả ung dung đứng dậy. Hắn là ta phong nội gã sai vặt. Vì sao không thể xuất hiện tại đây? Hạ Tông ngẩn ra một chút. Tiết cả giận, ta chính là cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn sẽ tại đây. Kia Hạ công tử hiện nay đã biết. Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì. Ta đây liền trước không quấy rầy Lục cô nương. Hạ Tông dứt lời, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phó Phái Bạch sau rời đi. Phó Phái Bạch ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Yến Nhiễm. Thấy đối phương đã ngồi xuống, thần sắc bình đạm uống rượu. Phong chủ, cảm ơn ngươi thay ta giải vây. Không cần nói cảm ơn. Ngươi đã là ta phong nội người. Tự nhiên không thể làm một ngoại nhân khi dễ đi. Phó Phái Bạch tâm thần có chút hoảng hốt. Từ khi nào, nhà tan người vội, nàng đã đương chính mình này một đời lục bình. Vô căn không nơi nương tựa. Hiện tại lại may mắn đến này che chở. Nàng có thể nào không cảm động. Một tiếng cảm ơn tự nhiên vô pháp báo đáp ân tình. Hiện nay có thể làm cũng chỉ có thế Lục Yến Nhiễm rót đầy kia không ly. Nàng nhắc tới bầu rượu, đang muốn rót thượng, mà đối phương cũng vừa duỗi tay lại đây chuẩn bị chấp ly. Hai người mờ u bàn tay nhẹ nhàng đụng phải cùng nhau. Ở đại điện kim hoàng sán lạn ánh sáng hạ, một thâm một thiển màu da đối lập, phá lệ chói mắt. Phó Phái Bạch mờ u bàn tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Nàng hơi kinh hãi, mà lúc này đối phương đã thu hồi tay. Không cần đổ, Phó Phái Bạch ấp úng một tiếng. Hảo, buông bầu rượu, một lần nữa đứng ở một bên. Trong lòng cân nhắc, vì cái gì phong chủ tay như vậy lạnh, so với chính mình còn muốn lãnh thượng vài phần. Nàng bởi vì ăn vào ngụy trang chi dược sau, thân thể đã thấp hơn thường nhân độ ấm. Mà phong chủ nhiệt độ cơ thể lại so với nàng còn thấp. Có phải hay không chính là A Phù cô nương theo như lời phong chủ mấy năm trước tao ma giáo đánh lén. Rơi xuống này bệnh căn. Chẳng lẽ vô pháp trị tận gốc sao? Hiện tại ngày mùa hè liền như vậy lạnh lẽo. Kia mùa đông lại nên nhiều giày vò. Nàng chính lung tung nghĩ. Lại nghe thấy mấy người đi tới tiếng bước chân. Tới, Yến Nhiễm, vi phụ cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Uyển Thành Huyền Quang Môn Mạc Nguyên Trung trưởng môn. Đây là Mạc Thị Công Tử Mạc Thanh Nguyên. Huyền Quang Môn chính là gần 2 năm tân quật khởi võ lâm đại gia A. Mạc trưởng môn một tay tam hoàn bộ nguyệt thương chính là khiến cho mạnh mẽ oai phong. Mau cấp Mạc trưởng môn hành lễ. Nói chuyện đúng là Lục Văn Thành. Huề hai người cùng Lục Yến Nhiễm giới thiệu nói. Phó Phái Bạch vừa nghe tên kia tự. Lỗ tai liền dựng lên. Mạc Thanh Nguyên. Không cần nhìn, nàng cũng biết là ai. Hôm nay cũng thật xui xẻo. Tiếp theo gặp được hai cái nhìn nàng không vừa mắt tới. Lục Yến Nhiễm tự nhiên cũng không lạ mắt. Nàng liếc liếc khí phách tỏa sáng Mạc Thanh Nguyên. Nhẹ giọng nói, Yến Nhiễm gặp qua Mạc trưởng môn. Gặp qua Mạc công tử. Lục cô nương khách khí lạp. Hôm nay Mạc mỗ tới đâu? Thứ nhất ăn mừng ma giáo hủy diệt một chuyện. Này nhị đâu? Là tưởng giải quyết một kiện việc tư. Mạc huynh nói thẳng đó là. Mạc Nguyên Trung kéo qua Mạc Thanh Nguyên. Trên mặt tươi cười. Đây là Mạc mỗ khuyển tử. Ít ngày nữa trước tham gia quý tông nhập tông tỷ thí. Ai từng nhớ ngày đó liền đầu bù tóc rối trở về nhà tới. Đãi ta vừa hỏi. Khuyển tử nói là cùng Lục cô nương đã xảy ra một ít hiểu lầm. Bị trục xuất tông tới. Mạc mỗ tưởng sấn hôm nay đem sự tình nói khai, cởi bỏ chúng ta hai nhà hiềm khích, không biết Lục tông chủ cảm thấy như thế nào. Lục Văn Thành gật đầu. Tự nhiên, Mạc Nguyên Trung đẩy đẩy Mạc Thanh Nguyên. Ngươi hôm nay liền cẩn thận nói rõ ràng, cùng ngày rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mạc Thanh Nguyên có phụ thân chống lưng, kiên cường không ít, tuy rằng tưởng tượng đến cùng ngày kia viên chấn đau cổ tay hắn bay tới đá còn có chút nghĩ mà sợ. Nhưng vẫn là giơ lên cằm, lớn tiếng mở miệng nói. Cùng ngày ta cùng một cái kêu Phó Phái Bạch người tiến hành tỉ thí. Ta nhất thời xúc động, không có nắm giữ hảo thủ kính, đả thương đối phương. Lúc này Lục cô nương xuất hiện, căn bản không nghe ta giải thích. Một muội đứng ở người nọ bên kia, đem ta đuổi đi hạ sơn đi. Lục Văn Thành sắc mặt nghiêm túc lên. Yến Nhiễm, nhưng có việc này. Lục Yến Nhiễm cười khẽ một tiếng, mị mị hẹp dài mắt. Mạc công tử, ngươi vì sao không nói nói ngày đó ngươi vì sao chẳng phân biệt nặng nhẹ đả thương Phó Phái Bạch? Lại vì sao im miệng không nói người khác cử chứng ngươi bôi nhọ một chuyện? Mạc Thanh Nguyên dừng một chút, nhưng hiển nhiên hắn có bị mà đến. Hắn giải thích nói, ta thừa nhận lúc ấy ở đây thượng khi Phó Phái Bạch cũng không có cùng ta đáp lời. nhưng ở dưới chân núi báo danh là lúc, hắn lại đối ta nói năng lỗ mãng, nói ẩu nói tả, lòng ta hoài oán giận. Tới rồi trong sân mới nghĩ dùng thực lực ganh đua cao thấp. Nhất thời khó thở, mất đúng mực, là ta không đúng, nhưng hắn cũng khó thoát này cữu. Lục Yến Nhiễm sắc mặt càng thêm lãnh đạm, trong ánh mắt mang theo rõ ràng chán ghét. Mạc Thanh Nguyên rõ ràng là cắn định giờ phút này không còn có người có thể ra tới làm chứng mới như thế kiêu ngạo. Mấy người gian nhất thời ai đều không có nói chuyện. Phó Phái Bạch cũng mặc không lên tiếng đứng ở một bên. Trong lòng lại đem Mạc Thanh Nguyên thằng nhãi này từ đầu đến chân mắng cái biến. Hảo, hảo, sự tình nói rõ ràng liền hảo. Lục Tông chủ ngươi xem, nếu sự tình nói khai, Thiên Cực Tông hay không có thể nhận lấy khuyển tử đâu. Nếu không có ngày đó sinh biến, lấy thực lực của hắn, nhập tông tỉ thí tự nhiên là không nói chơi. Hắn từ nhỏ liền thích kiếm thuật, coi thường ta này thương, đã phát thề một hai phải bái nhập ngươi môn hạ. Ta cũng thực sự bất đắc dĩ thật sự. Lục Văn Thành trên mặt một lần nữa treo lên cười. Nếu là hiểu lầm một hồi, nói rõ ràng liền hảo. Mạc công tử nhập tông một chuyện, đại yến hội sau khi kết thúc ta khiển người đi làm. Kia liền làm phiền Lục Tông chủ. Thanh Nguyên, còn không mau nói lời cảm tạ. Mạc Thanh Nguyên một bộ hảo không đắc ý bộ dáng. Cảm tạ Lục Tông chủ. Ba người dứt lời, hướng tới cái khác phương hướng đi rồi. Phó Phái Bạch trong lòng có chút hụt hẫng. Chính mình tha thiết ước mơ sự, người khác giam ba câu xuống dưới phải tới rồi. Khổ sở, nàng nghe tiếng ngẩng đầu. Phong chủ chính bình tĩnh nhìn chính mình. Cũng, không có. Nói xong, nàng nghĩ tới cái gì? Nghiêm túc hỏi, phong chủ, ngươi tin tưởng lời hắn nói sao? Nhưng hỏi xong, nàng lại sợ đối phương nói tin tưởng dường như. Khẩn trương bổ sung, ta không có cùng hắn đáp nói chuyện. Từ đầu đến cuối, một câu đều không có. Lục Yến Nhiễm nhìn thần sắc nôn nóng người thiếu niên, nhẹ giọng, ta biết, ít khi, môi mỏng lại chậm rãi mở ra. Ta tin ngươi, chương 16 thảm chịu nhục, ngắn ngủn ba chữ, lại giống như thảnh thơi châm giống nhau làm Phó Phái Bạch nôn nóng tâm bình phục xuống dưới. Thay ta lại rót một ly đi, Phó Phái Bạch đề hồ đảo đi, hồ chung lại chỉ còn một chút còn sót lại. Phong chủ, không rượu. Ta đến sau núi lấy một hồ tới. Đi bãi. Vì thế nàng vô cùng cao hứng dẫn theo không bầu rượu ra điện đi. Gặp dựa vào một bên đại trụ thượng cười đến âm hiểm Mạc Thanh Nguyên. Quả nhiên là ngươi. Mới vừa rồi nhìn kia thân hình tựa như ngươi. Ngại với cha ta ở, không nhìn kỹ. Không thể tưởng được cư nhiên thật là ngươi. Phó Phái Bạch, ngươi như thế nào tại đây? Phó Phái Bạch khóe miệng cười một chút liền ẩn đi xuống. Nàng mày nhíu chặt, hỏi, ngươi có việc sao? Mạc Thanh Nguyên vuốt cằm, vây quanh Phó Phái Bạch trên dưới đánh giá. Xem ngươi bộ dáng này, không có làm thành Thiên Cực Tông đệ tử. Nhưng thật ra làm cái đánh tạp chính là đi. Đảo cũng phù hợp thân phận của ngươi. Trong đất trùng còn vọng tưởng một bước lên trời. Quả thực buồn cười, ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi. Ta lập tức muốn gia nhập Thiên Cực Tông. Biết vì cái gì sao? Bởi vì đây là vừa sinh ra liền chú định hảo. Người loại người này, vĩnh viễn chỉ có thể ở bùn lăn lê bò lết. Vĩnh viễn chỉ có thể làm người hạ nhân. Không cần lại vọng tưởng được đến ngươi không xứng đồ vật. Cả đời này, ngươi liền ngoan ngoãn làm một cái bưng trà đổ nước tôi tớ. Đã biết sao? Mạc Thanh Nguyên một bên nói. Một bên dùng chính mình mờ u bàn tay không nhẹ không nặng ném ở Phó Phái Bạch trên mặt. Vũ nhục ý vị rất nặng. Phó Phái Bạch nhắm lại mắt, cắn răng nhẫn nại trong lòng quay cuồng tức giận. Vài giây sau trợn mắt, biểu tình đạm mạc, nói xong sao? Nói xong ta còn có việc phải làm. Lại là loại này bộ dáng. Lại là loại thái độ này. Rõ ràng là cái hạ tiện thân phận. Lại muốn bày ra một bộ kiêu ngạo thanh cao ai đều xem thường mặt tới. Mạc Thanh Nguyên thấp phun một tiếng. Đứng lại, nói bắt được Phó Phái Bạch cánh tay. Không cho nàng đi, ta làm ngươi đi rồi sao? Ta nói ngươi có thể đi sao? Phó Phái Bạch đột nhiên phát lực rút về tay. chán ghét vỗ vỗ cánh tay. Vậy ngươi còn có chuyện gì? Cái này động tác không thể nghi ngờ kích thích tới rồi Mạc Thanh Nguyên. Hắn một chân nâng lên, 10 phần 10 phát lực đá đến Phó Phái Bạch trên ngực. Thẳng tắp đem nàng đá đến mấy mét ngoại. Không đợi nàng bò dậy, Mạc Thanh Nguyên lại đi nhanh tiến lên, dẫm lên nàng trên ngực. Tàn nhẫn thanh nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Tới a, làm ta nhìn nhìn lại ngươi thân thủ. Hoặc là gọi người tới cứu ngươi a. Phó Phái Bạch một ngụm buồn bực ngạnh ở hầu trung. Nàng thân mình không thể động đậy, nhưng cánh tay vẫn là linh hoạt. Một quay đầu liền nhìn đến một bên rơi xuống bầu rượu. Không hề nghĩ ngợi, cầm lấy bầu rượu. Đối với Mạc Thanh Nguyên đầu gối chính là hung hăng một tát. Mạc Thanh Nguyên ăn đau buông ra chân. Phó Phái Bạch cũng thừa cơ bò lên. Nàng vỗ rớt ngực hôi. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm đối phương. Mạc Thanh Nguyên ôm đầu gối dậm chân. Trong miệng nhảy ra một ít khó có thể lọt vào tai ô ngôn uế ngữ. Phó Phái Bạch không nghĩ lại phản ứng hắn. Nhặt lên bầu rượu xoay người muốn đi. Lại nghe đến phía sau câu kia. Ngươi cái này kỹ nữ sinh tạp chủng. Cẩu đồ vật. Huyết khí xông thẳng nàng đỉnh đầu. Đầu óc ong ong. Nàng hai mắt khởi sướng hồng tới. Chậm rãi xoay người lại. Gần từng chữ một. Ngươi. Nói. Cái. Gì. Mạc Thanh Nguyên tự cho là nói đến Phó Phái Bạch chỗ đau. Càng thêm bừa bãi. Nói ngươi là kỹ nữ sinh tạp chủng. Như thế nào? Bị ta nói trúng rồi. Ha ha ha ha. Nguyên lai ngươi là như vậy cái dơ bẩn ngoạn ý. Chạm vào ngươi ta đều ngại dơ. Ngươi nương thân mình đều bị ngươi ngủ lạn đi. Cha ngươi là nàng đệ mấy cái ân khách. A ha ha ha. Quảng cáo. Cách chương.